cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, cùng thuê. Hôm nay đổ bộ rồi mấy cái Trung Quốc diễn đàn, còn đăng ký hết nợ hào. Phát hiện có không ít người đang thảo luận ta. Nó bên trong có một chút thiếp mời rõ ràng là Thủy Quân phát. Dương Phàm cũng đã tại phát lực đi. Đột nhiên phát hiện ta ở Trung Quốc còn rất được hoan nghênh. So ta đời trước làm tuyển thủ quốc gia lúc được hoan nghênh nhiều. Ricardo tư mật nhật ký huấn luyện ngày. Ricardo hướng Osvaldo biểu thị, cơ thể của mình có chút không thoải mái, muốn tiến hành đơn độc huấn luyện. Osvaldo khẩn trương tìm đến đội y cho Ricardo kiểm tra thân thể. Kết quả kiểm tra biểu hiện cũng không lo ngại, chỉ là cơ bắp có chút mệt nhọc, còn có một số ứ thương. Dù cho không trị liệu, qua mấy ngày cũng sẽ khôi phục. Osvaldo lúc này mới yên lòng lại. Cứ việc đội bóng ở trên nửa cái trận đấu mùa giải, không có Ricardo tình huống dưới, cũng cầm xuống rồi tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn quán quân cùng bên trong ước Sao Paulo thi đấu tranh giải Á quân. Nhưng từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nắm giữ rồi Ricardo về sau, tự nhiên không muốn lại trở lại không có Ricardo thời gian. Ricardo đối đội bóng tầm quan trọng đã dần dần hiển hiện ra. Làm Ricardo xuất hiện tại trên sân bóng lúc, Sao Paulo tiến công liền càng thêm trôi chảy, cũng càng có thể đem nắm chặt cơ hội, thậm chí có thể đem không phải cơ hội chuyển hóa làm vào bóng. Làm Ricardo không ở tại chỗ trên, đội bóng cũng chỉ có thể ỷ lại Kaká. Nếu như Kaká bị đông cứng, đội bóng liền ra dáng tiến công đều đánh không ra. Cho nên Ricardo cùng Kaká hiện tại thì tương đương với Sao Paulo hai cánh, thiếu đi bất luận cái gì một cái cánh, Sao Paulo đều không bay nổi tới. Osvaldo có thể tiếp nhận Fabiano thương ngừng, có thể tiếp nhận Ricardinho không thể ra sân, nhưng nếu như Kaká cùng Ricardo ở giữa có một người muốn thiếu thi đấu, hắn liền thật cảm thấy nhức đầu. Đi qua cân nhắc, Osvaldo dứt khoát vung tay lên, để Ricardo đi làm vật lý trị liệu, hôm nay không tham gia huấn luyện. Đây không phải Ricardo kết quả mong muốn, hắn muốn tham gia huấn luyện a, chỉ là không muốn cùng đội bóng cùng một chỗ làm không có ý nghĩa hợp luyện, chỉ muốn theo chính mình tiết tấu đến huấn luyện, nhưng là kháng nghị vô hiệu. Đội y tổ cơ hồ là đem hắn trói đi vật lý trị liệu thất, để hắn tiếp nhận rồi một cái buổi sáng vật lý trị liệu cùng xoa bóp. Giữa trưa lúc ăn cơm, Ricardo vẫn là cùng Rico ngồi cùng một chỗ, mặc dù hắn hiện tại cùng Kaká, Fabiano quan hệ cũng không sai, nhưng dù sao cùng Rico người thân nhất. Đúng, ta chuẩn bị ra ngoài phòng cho thuê rồi. Ngươi có địa phương tốt gì đề cử sao? Ricardo đem một khối lớn nước nấu thịt gà nhét vào trong miệng. Hàm hồ hỏi, ngươi làm sao muốn rời ra ngoài? Cùng ngươi cái kia nhỏ người mẫu cãi nhau? Rico tò mò hỏi, Ricardo đã nói với hắn Poachi sự tình. Hắn biết rõ Poachi mộng tưởng là làm cái người mẫu. Cái gì nha, ta chuyển không rời đi ra cùng nàng có quan hệ gì? Ricardo nói, đừng nói nhảm, liền nói ngươi có hay không địa phương tốt đề cử. Rico nghĩ, ngươi có thể hay không tiếp nhận cùng thuê. Ta hiểu rõ một chỗ không tệ phòng ở, còn mang bể bơi, bất quá tiền thuê rất cao. Ricardo mỉm cười, ngươi cảm thấy tiền thuê ta tới nói là vấn đề sao? Trước mắt hắn tiền lương, tại Brazil cũng coi là cao thu vào đám người. Không cần ở trước mặt ta khoe khoang ngươi lớn hợp đồng. Rico lườm hắn một cái. Tiền thuê với ta mà nói là cái vấn đề rất lớn a. Rico nói, có ý tứ gì? Ý tứ là, Rico nháy mắt ra hiệu mà nói, ngươi nguyện ý cùng ta cùng thuê à? Huynh đệ, ta cũng muốn hưởng thụ có bể bơi phòng ở. Nhưng ta một cái người không mướn nổi. Ta hiện tại mướn phòng ở quá phá. đã sớm muốn dọn ra ngoài rồi. Ricardo vui vẻ, ta là gay, ngươi sợ không? Rico hiên ngang lẫm liệt mà nói, vì cái kia chỗ xinh đẹp phòng ở, coi như muốn hiến ra hoa cúc ta cũng nhìn. Lúc ăn cơm đừng thảo luận nặng như vậy khẩu vị chủ đề. Được chứ? Bưng đĩa từ bên cạnh bọn họ đi qua, Kaka ném câu nói tiếp theo. Kaka, chờ ta rời đến phòng ở mới rồi. Đến cùng ta đơn đấu tình hình thực tế. Ricardo phát ra mời, ngươi không phải là ta đối thủ. Kaka ngạo kiều mà nói. Kaka đi ra sau, Ricardo tiếp tục trước đó chủ đề. Phòng ở vị trí nào? Tiền thuê cụ thể là bao nhiêu? Cách huấn luyện căn cứ rất gần. Là tại một cái người giàu có xã khu. Rico nói ra địa chỉ. Mang hai cái nhà để xe. Chúng ta vừa vặn một người một cái. Có 7 căn phòng ngủ. 2 cái phòng khách. Còn có một cái nhi đồng phòng chơi. Chúng ta có thể cải tiến một chút. Làm thành phòng tập thể hình. Mua một chút máy tập thể hình trở về. Cái gì gọi là chúng ta? Ta đáp ứng cùng ngươi cùng thuê rồi sao? Rico nhào lên bóp lấy Ricardo cổ. Ngươi có đáp ứng hay không? Có đáp ứng hay không? Ricardo ho khan hai tiếng. Cầu xin tha thứ nói. Đáp ứng, đáp ứng. Mau buông ta ra. Ta phải chết. Cười đùa sau một lúc. Ricardo hỏi. Ngươi xác định cùng ta cùng thuê? Cái này chỗ phòng ở tiền thuê khẳng định không rẻ. Ngươi xác định ngươi gồng gánh nổi? Tiền thuê là mỗi tháng 5.500 real, mỗi cái người phải bị gánh 2.750. Còn có thủy điện, khí ga, nếu như ta vẫn ngồi ở trên băng ghế, khẳng định là không đủ sức. Rico thản nhiên nói, ta lương tuần chỉ có hơn 2.600 real, cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng bây giờ ta có thể ra sân so tài a. Tăng thêm mỗi lần 800 real xuất tràng phí. Đầy đủ. Vậy được. Ngày mai chúng ta đi xem một chút phòng ở. Ta cũng đi nhìn xem. Có thể chứ. Kaka lại bưng đĩa gãy trở lại. Chờ chúng ta vào ở đi. Sẽ mời ngươi. Hiện tại ngươi đi nhìn cái gì? Ricardo kỳ quái hỏi. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng thuê. Kaka ngại ngùng mà nói. Rico khoa hưng cười nói, Kaka ngươi là ngại chính nhà mình biệt thự không đủ xa hoa sao? Chê ngươi nhà cái kia xã khu không đủ cấp cao sao? Không phải, Kaka vội vàng nói, chỉ là, ta cảm thấy, có đôi khi cùng Caroline ước hẹn không tiện lắm. À, minh bạch rồi, Rico nháy mắt ra hiệu nói, ngươi cùng Caroline tiến triển thế nào? Trên gôn hay chưa? Kaka liên tục khoát tay, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiển hiện ra một tia đỏ ửng. Đừng nói mò, ta sẽ không tại trước hôn nhân làm cái kia, hắn là thành tín tín đồ. Tốt, đừng trêu cợt Kaka rồi. Ricardo nói, vậy liền ngày mai kết thúc huấn luyện sau, chúng ta cùng đi xem đi. Nhiều cái người chia sẻ tiền thuê cũng là không tệ. Buổi chiều vẫn là làm vật lý trị liệu. Thời gian huấn luyện sau khi kết thúc, Ricardo vốn còn muốn thêm luyện một hồi, đột nhiên nhớ tới đáp ứng Poetry đi tham gia nằm sấp thể. Đành phải vội vàng chạy trở về. Kiếp trước Ricardo là rất ưa thích tham gia nằm sấp thể. Mặc dù hắn không uống rượu, nhưng là luôn có thể tại nằm sấp thể trên tiếp xúc đến đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nhân. Đến một đoạn hạt xương tình duyên. Giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng là một thế này, hắn còn tuổi còn rất trẻ, còn đang lớn lên thời điểm, không nghĩ tới sớm mà phóng túng chính mình, để tránh ảnh hưởng thân thể phát dục, cho nên đối nằm sấp thể cũng có chút kính nhi viễn chi. Trước đó cũng có đồng đội mời hắn tham gia nằm sấp thể. Hắn tất cả đều cự tuyệt, lần này, thực sự cự tuyệt không được rồi. Poetry cùng hắn tham gia rượu hội, đúng là một cái nhân tình. Đến còn, khi hắn chạy về Pôn Đại Thúc nhà lúc, Poetry đã cách ăn mặc tốt, trong phòng khách chờ đợi. Quyển sách này có độc,